Chương 1922, không thể ăn thua thiệt. Một hơn cầu từ đặt trước. Jenny xem như bị bọn hắn cho khiếp sợ đến, không nghĩ tới kiểu mạch nàng nhóm cũng đều sẽ ăn. Nàng vốn cho là kiểu mạch khó ăn như vậy đồ vật, nàng nhóm khẳng định ghét bỏ cũng không kịp, không nghĩ tới còn có thể ăn. Đặc biệt là Ngưu Giác Nương thế mà ăn nghiêm chỉnh khối, hiện tại muốn đổi làm nàng đến ăn nha, khả năng chỉ có thể ăn 1/4. Kỳ thật hẳn là nhóm chúng ta chưa từng có nếm qua loại thức ăn này, sau đó ngẫu nhiên ăn một cái đã cảm thấy còn có thể. An Lị phân tích nói, hẳn là dạng này, nếu để cho nhóm chúng ta trường kỳ ăn, nhóm chúng ta khẳng định cũng là không ưa thích. Hệ Lị dạ gật đầu nói, đúng không, ta đã nói rồi, các ngươi làm sao lại ưa thích đâu. Jenny nói, không có đến ưa thích QNZ không có đến không ưa thích. Dù sao liền đồng dạng đi, cũng sẽ không đi ăn lần thứ hai. An Lị nói. Hệ Lị giả hai tay một đám, nói, kỳ thật nếu như các ngươi có thể thay cái cách làm, cái này kiểu mạch hẳn là còn không tệ. Nàng trước đó tại trường An thành phần thứ nhất làm việc nhưng chính là làm đi giả, đối với làm đồ ăn phương diện vẫn là biết rõ một chút. Huống chi cùng Ni Khả ở chung lâu. Nhiều bao nhiêu ít đều sẽ thảo luận một cái làm thức ăn ngon tâm đắc. Tăng thêm Lưu Phong đưa cho nàng thật nhiều liên quan tới nấu nướng loại sách, một khi có rảnh rỗi đều sẽ cầm xem, thậm chí làm lên thí nghiệm. Cho nên mấy người các nàng người nói chuyện đến ăn, nàng liền đến hứng thú, cũng sẽ đi theo phân tích một phen. Jenny chớp mang theo màu đen kính sắt tròng con mắt, nghi ngờ nói, đổi một loại nấu nướng phương thức vậy phải làm sao á, vậy cái này cũng quá đơn giản, có thể học trường An thành lúa mì, đem kiểu mạch ghép thành bụi phấn, sau đó làm thành bánh mì loại hình, hẳn là cũng rất không tệ. Hệ Lý giả nói, Jenny một nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, đúng nha, còn có cách làm này, bất quá bọn hắn khẳng định là nghĩ không ra. Cách làm này chỉ có trường An thành mới có. Nếu không phải bệ hạ dạy, chỉ sợ nhóm chúng ta QNZ sẽ không biết rõ. Hệ Lý giả nói. Đúng rồi, Hệ Lý giả tỷ, còn có cái gì biện pháp là có thể đem tiểu mạch làm hơn ăn ngon không? Rèn nhỉ hiếu kỳ nói. Dù sao cũng đàm luận đến phương diện này, mà lại nàng lại từ nhỏ đến lớn đều là ăn tiểu mạch, tăng thêm nàng QNZ rất nhớ biết rõ trường An thành mỹ thực đến cùng là thế nào như thế ăn ngon. Cho nên QNZ đi theo hỏi một cái, đến lúc đó trở lại trường An thành, nàng cũng nghĩ thử làm một cái có quan hệ kiểu mạch đồ ăn. Hệ Lý giả chớp màu xanh biếc con mắt, suy tư một cái nói, ngoại trừ có thể làm thành bánh mì, nó còn có thể nấu cháo à, nấu cháo khẳng định cũng sẽ dễ uống. Nàng nhớ tới tại trường An thành thời điểm dùng lúa nước ngao thành cháo, kia một bát cháo mới gọi là chân chính mỹ vị. Tiểu cháo lúa mì sao QNZ không biết rõ kiểu cháo lúa mì hương vị thế nào, hôm nay rời đi thời điểm ta muốn mua một chút trở về trường An thành. Jenny nói, có thể nha, đến lúc đó ngươi có thể mua về, nhường bệ hạ dạy ngươi làm sao chế tác kiểu mạch sẽ hơn ăn ngon một chút. Hệ Lý giả nói, dù sao nàng hiểu tri thức khẳng định không có Lưu Phong nhiều, nếu như hỏi hắn, nói không chừng sẽ cho ra càng nhiều phương pháp đâu. Jenny trọng trọng gật đầu, nói, ơn, cứ làm như thế đi, đợi chút nữa mua về một chút, nhường bệ hạ dạy ta làm thế nào. Nàng vốn là 10 điểm kháng cự tiểu mạch, nhưng là nghe được có thế có biện pháp nhường tiểu mạch trở nên hơn ăn ngon, cho nên nàng vẫn là muốn nếm thử một cái. Dù sao cái này đồ vật thế nhưng là từ nhỏ ăn vào lớn, nếu như có thể làm ra mùi vị khác biệt, đến lúc đó đợi đến dịu công chúa tới thời điểm, liền có thể làm cho nàng ăn. Được rồi, có chu tờ kéo xa, nhóm chúng ta nhanh lên tìm người quản lý đi, không phải vậy cũng quá muộn. An Lị thúc giục. Đúng đúng đúng, nhóm chúng ta có chu tờ kéo xa, nhanh lên tìm đi. Jenny lập tức quên đi. Đạp đạp đạp các thiếu nữ tiếp lấy tìm nửa giờ. Rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết cái kia bán kiểu mạch người quản lý. An Lị phụ trách cùng đối phương thương lượng, cuối cùng cứ thế mà theo 50 mai đồng tệ một ngày, ép đến 40 mai đồng tệ một ngày. Nàng giao xong tiểu về sau, quay đầu lại nhỏ giọng nói, các ngươi nơi này thu phí cũng quá cao đi. Phải biết tại Trường An Thành cũng không có cao như thế bày quầy bán hàng phí tổn, huống chi tại Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc loại này địa phương bày quầy bán hàng. Ngươi một ngày muốn bán hơn bao nhiêu đồ vật mới có thể trở về bản gia kiếm tiền nha, điều này thực là có chu tờ quá khoa trương. Jenny nhún vai, nói, không có biện pháp, đây là phụ vương định ra tới quy củ, bất quá ta nghe nói hắn lúc ấy giống như không có định cao như vợ y giá cả. Kia khẳng định chính là đại thị trường người đang dở trò, bọn hắn khẳng định là trung gian kiếm lời túi tiền riêng kiếm lời không ít kim tệ. An Lị tức giận nói, chuyện sự tình này tại Trường An Thành cũng không phải chưa từng xảy ra, mà lại huyên náo vẫn còn lớn. Nếu không có quần chúng báo cáo cùng kịp thời phát hiện, chỉ sợ những người kia sẽ tham càng nhiều. Cho nên Lưu Phong nhằm vào phương diện Na Y tiến hành nghiêm trị, cùng nghiêm khắc loại bỏ. Hiện tại Trường An Thành tất cả mặt tiền cửa hàng tiền tài lưu động đều là công khai trong suốt. Vậy cũng không có biện pháp. Phụ vương khẳng định không quản được nhiều như vậy, người nơi này khó tránh khỏi có thể như vậy. Jenny bất đắc dĩ nói. Nàng rõ ràng biết rõ người khác làm như vậy sẽ thương tổn đến ở chỗ này các bình dân, nhưng là nàng chỉ là không nhận đãi kiến công chúa. Huống chi nàng hiện tại cũng không phải công chúa, QNZ không có biện pháp làm cái gì, những người kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. An Lị liếc mắt, hừ nói, hừ. Những người kia thật là quá phận, nếu là tại bệ hạ quản hạt phía dưới, bọn hắn khẳng định lại nhận trọng phạt. Làm sao có thể, không phải tất cả quốc vương cũng giống như bệ hạ tốt như vậy, cũng không phải tất cả mọi người may mắn như vậy, có thể làm bệ hạ con dân. Jenny bất đắc dĩ nói. Nói 647 cũng thế, không phải tất cả mọi người giống nhóm chúng ta may mắn như vậy có thể gặp được bệ hạ. An Lị thở dài nói. Chuyện của bọn hắn không về nhóm chúng ta quan ở, dù sao nhóm chúng ta hôm nay bán tranh nhất định có thể đem cái này 40 mai đồng tệ cho kiếm về. Hệ lý dạ chuyển di lấy chủ đề. Jenny trọng trọng gật đầu, không chút do dự nói, không sai, ta bán một bức họa là có thể đem số tiền này tệ cho kiếm về. Đây dừng à, người bán một bức họa đều có thể ngươi ở chỗ này bày quầy bán hàng tốt nhất dài thời gian. An Lị che miệng cười nói. Jenny gật đầu, mang theo các thiếu nữ bắt đầu hướng phía chỉ định phương hướng đi đến, nàng nhóm định vị trí là tại một cái bán vải vóc địa phương. Nguyên bản cái kia người quản lý là muốn cho nàng nhóm tại một cái bán cá, còn có bán thịt địa phương đi bày quầy bán hàng. Nhưng là Hồ Nhĩ Nương tính cách làm sao lại nhường cái này người quản lý như thế ức hiếp, khẳng định là muốn tới tốt nhất vị trí. Đạp đạp đạp. Mấy phút sau, các thiếu nữ đi tới chỉ định vị trí, cái kia vị trí không tính lớn, có chừng 4-5 mét vuông dạng này. An Lị quét mắt một cái chu vi, nói, hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, không có thúi như vậy. Ờ phẹ nhìn một cái trên mặt đất, nói, nơi này mặt đất cu nở dê không có như vậy nát. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.